Thế giới hoàn mỹ tập 35. Lúc bây giờ cả bọn đều nằm lăn ra đất, cả người phát sáng, chẳng muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Ở bên kia nhóc tỷ, Hỏa Linh Nhi và mấy phong ấn giả cũng chẳng khác hơn chút nào. Một con hậu duệ của ma cầm bị rỉa thịt hơn phần nửa, thịt chìm óng ánh sáng long lanh, và đến miệng là tan ngay, ngon không thể tả. Cuối cùng Hỏa Linh Nhi cũng không kham nổi, thật sự là nuốt không nổi nữa. Nhất là thằng nhỏ đáng ghét kia chốc chốc đã nhắc nhở nàng chú ý giảm béo. Nào là bộ ngực rất cao, mông thì quá lớn, làm nàng vô cùng căm tức đến nổi bão. Cuối cùng ngay cả mấy phòng ấn giả cũng không dám ăn thêm nữa. Tuy rằng bọn họ cường đại, nhưng chung quy cũng tiêu hóa không đổi chừng ấy vào dược. Lãng phí là đáng xấu hổ đấy. Nhóc tí nói một câu rồi lại vùi đầu vào ngốn thức ăn. Nó ôm nửa con chim nướng vàng óng, bóng nhảy, còn lại gặm sạch. Nó không ngừng luyện hóa tinh khí, hòa vào huyết nhục của mình. Một đám ngây người nhìn nó, người nhỏ như vậy làm sao có thể nuốt trôi nhiều đồ ăn đến mức đó cơ chứ. Ngay cả bọn sư tử chín đầu, Hỏa Nha và một đám dì chủng cũng hết hồn. Thật hung tàn à, sức ăn còn hơn bọn nó, nhưng vóc người thì kém xa. Thảo nào vừa nhìn thấy chúng ta đã chảy nước miếng, sau này tốt hơn hết tránh mặt hắn đi. Vạn nhất hắn một ngày nào đó đói bụng, nói không chừng sẽ nuốt sống chúng ta mất. Một đám dì chủng lèn lén lau mồ hôi lạnh, liệt thằng nhỏ nhân tộc hung tàn kia vào loại tiền sử cự hung. Nhóc tỷ càng người tràn đầy hào quang lóng lánh, tinh khí theo đốt chân lồng phun trào ra bên ngoài, bao nhiêu thương tích đều khỏi hẳn. Tinh khí cuồn cuộn giống như biển gầm tẩy sạch huyết nhục của nó, thân thể thông suốt, ngay cả tóc cũng phát sáng. Ui, động thiên thứ 9 sao mà khó mở quá, đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì. Nó gãi đầu một cái. Một phòng ân giả sợ hãi không khỏi than thở. 9 động thiên trong thực thế khó mà có gặp được. Chỉ trong một số sách cổ mới ghi lại thôi. Ở tộc của chúng ta, người mở được 8 động thiên cũng đã hiếm như phượng mào lần giác. Người nên cân nhắc tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Ta còn chờ được, ăn thịt đại bằng lại trùng kích một lần nữa là được. Nhóc tỷ tức tối nói một câu, dường như nó vô cùng kiên định với ý chí của mình. Những cái mặt nhỏ nhỏ ù tối của nó, tất cả mọi người đều tắt tiếng. Người còn không biết thế nào là đủ sao? Từ khi tiến vào tiểu thế giới này, tu vị của người thằng vọt bằng với người khác khổ tu vài năm. Nhất là mấy phòng ấn giả cảm thấy trong lòng khá bất bình. Bọn họ trước đây đau khổ vài năm khổ tu cũng không bằng thành tựu của thằng nhỏ hung tàn này sau khi tiến vào mảnh tiểu thế giới thượng cổ này một thời gian ngắn. Nghi mà ưa nước mắt à, quả là một kẻ yêu nghiệt. Tất cả đã ăn no chưa hả? Nhóc tỷ vừa vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn xoe vừa dò hỏi mọi người. No rồi. Cả đám di chủng nhất loạt trả lời, tinh khí và hào quang phun trào ra ngoài. Vậy à, nếu thế ta đành ăn một mình vậy. Nó kéo bạch hổ lại gần, kiếm gãy ở trong tay sột soạt vài tiếng, lập tức chặt đứt một cái chân sau, rồi nhanh chóng lột ra rửa sạch. Cái đồ phá hoại của trời này. Mấy lão giả tức đến nhảy dựng lên. Đồ bắt được chẳng phải để ăn thì để làm gì. Hơn nữa trong đầu có ăn cả, chỉ đến một cái chân sau làm một nồi canh là đủ rồi. Nhóc thì chẳng thèm để tầm đến. Chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng ăn. Một đám tái cổ di chủng nhất loạt vọt tới. Đây chính là thịt bạch hổ đấy. Cho dù ăn không trôi cũng phải cố mà nhốt xuống. Hỏa Linh Nhi nổi giận, thế này thì là quá phá phách rồi. Anh lửa bập bùng, mùi thầm nức mũi. Chừng 3 canh giờ sau, chân hổ trong đồi đèn cũng bị ninh nhừ, đến xương cũng bị nhóc tỳ là dùng bảo thuật làm tan chảy thành một chất lỏng lóng lánh hào quang tràn đầy. Chỉ cần vừa mới đến gần là hư ảnh một con bạch hổ lao ra dương nanh múa vuốt, nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nhóc tỳ há mồm hung tàn la lớn, ăn sạch đi, ăn sạch đi. Sau đó nó liền nuốt chừng một ngụm. Cành hổ côn đã hầm xong, được cành trong ruốt óng ánh vô cùng đặc sệt. Nhóc tí múc một muỗng lớn rót vào trong miệng. Nó cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều thông thấu, toàn thân lóe sáng giống như sắp mọc cánh thành tiên phi thăng vậy. Quả nhiên ngon tuyệt vời, không thua gì so với đầu sư tử. Nó ngất ngây mê mẩn, nói lúng búng trong bồm. Mặt sư tử chín đầu lập tức tái xanh. Thật may mà mọi người hầu như không nghe rõ. Thật dễ ăn. Nhóc tí kêu lên rồi bắt đầu múc như điên. Canh hổ cốt không ngừng rót vào trong bụng của nó rào rào. Cả đám người kể cả Hỏa Linh Nhi đều bất kể thần phận chen nhau đền về phía trước tranh đoạt canh hổ cốt. Chỉ một lát sau, cả nồi nước rỗng không, toàn bộ bị uống sạch. Một đám người thỏa mãn nhìn chằm chằm phần thân thể còn lại của bạch hổ. Chỉ có nhóc tí là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cơm no rượu say, nó phát sáng như là một mặt trời nhỏ. Cả người quá hung tàn, ăn nhiều như vậy mà vẫn còn thòm thèm, đúng là một đám ăn hàng mà. Nó của trách mọi người, bao gồm cả Hỏa Linh Nhi. Người một đám lập tức nổi giận. Kẻ nào hung tàn, ai là kẻ ăn hàng chứ? Còn không biết thẹn mà trách móc bọn ta sao? Đồ tốt không thể cứ trà đạp như vậy. Đợi sau này tìm được linh dược lại nình nấu lần nữa. Khi đó biết đâu chúng ta có thể đột phá. Nhóc thì cất tiếng nói. Nó dùng túi càn khôn thu kim sĩ đại bằng, bạch hổ và mấy con di trùng. Lấy dây tơ vàng thắt chặt miệng túi rồi đeo ở bên hông. Thật tiện lợi. Lát nữa lại bắt mấy con mãnh thú định ăn thịt ta. Mọi người trợn trắng mắt. Ngươi không ăn thịt những sinh linh khác là đã tốt lắm rồi. Ai dám ăn thịt người chứ? Túi càn khôn tựa hồ giữ cho đồ ăn không bị hỏng. Nhiều di chủng như vậy, ta muốn đem cả về thạch thôn để cho tộc trưởng Gia Gia, Lâm Hổ Thúc, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu, bọn họ nếm thử qua, để cho mỗi tộc nhân đều ăn thịt thái cổ di chủng. Nó không chừng có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đột phá. Nhóc tỷ xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn căng tròn, trên mặt đọng lại nụ cười ngọt ngào mà chìm vào mộng đẹp. Cả năm người ngẩn ngơ, đứa bé thành tú đáng yêu lại xinh đẹp, khiến cho nữ hài cũng phải ghen tị này. Khi ngủ say lại có vẻ mặt tươi cười sáng lạng và an lành như vậy, thật khó tưởng tượng nổi sau khi nó tỉnh giấc lại hung tàn đến như thế. Vài con trong bọn tử điêu hỏa nha sau khi là uống xong canh hổ cốt, rốt cuộc cũng đột phá bình cảnh, cả người tinh khí thiêu đốt, tăng tiến thêm một tầng, gây ra động tĩnh rất lớn. Một lúc lâu sau, chỗ này cũng yên tĩnh trở lại. Đêm đã khuya lắm, một đám sinh linh đều ngủ rất yên bình. Ngày kế tiếp, thi thể thái cổ Kim Ô bay lên từ đường chân trời hóa thành thái dương, tỏa ánh nắng mờ mờ xuyên qua san làn sương mù bao phủ di tích. Xuất phát tìm linh dược, gom đủ phương thuốc để ăn tươi kim sĩ đại băng. Chúng ta nhằm hướng những vườn linh dược kia mà đi. Nhóc tỷ dõng dạc phát lệnh. Mọi người đều bĩu môi, nhưng lại chẳng có ai bỏ nhóm, bởi vì ai cũng không quên được bảo dược hiếm có. Tiểu thế giới thượng cổ này có rất nhiều chỗ đặc biệt, khác với là chư thánh vẫn lạc, thiên cốt cấm khu, bảo cụ di tích. Các thiên tài khi tiến vào bị phân tán ra bốn phía. Người nhất định tìm bất lão thần tuyền sao? Khi mọi người biết nhóc tỷ định làm gì thì đều giật mình. Tục truyền tiểu thế giới này đích xác có bất lão thần tuyền, nhưng ở đó vô cùng nguy hiểm. Từ trước đến nay chưa hề có ai lấy được. Bất lão thần tuyền ở trong Bách Thảo Viên, nơi đó có một khu vực thần bí, trói buộc bảo thuật, có thể dễ dàng xé nát thần thể của các sinh linh. Thông thường chẳng có ai dám xông vào. Hòa Linh Nhi cất tiếng nói. Bạch Thảo Viên là vườn linh dược của tiểu thế giới thượng cổ này. Trong đó trồng đầy các loại linh dược. Rất nhiều loại là chân phẩm hiếm có. Thậm chí nghe nói trong đó còn có khả năng có cả thánh dược. Các người không phải đều muốn ăn tiểu kim hầm nấm sao? Bây giờ kim sĩ đại bằng đã có rồi. Nấm thì định đi chỗ nào mà hái đây? Tất nhiên là phải vào Bạch Thảo Viên rồi. Nhóc tỷ khẳng định nói. Cả bọn cùng lúng túng. Chỗ đó tuyệt đối là một mảnh đất ma quỷ nhuộm máu. Từ trước đến nay chỉ vào mà không có ra. Chạy vào đấy hái linh dược, hơn phần nửa để đi chịu chết. Bọn ta có thể hỗ trợ ngươi, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài, không vào khu vườn ma ấy đâu. Sư tử chiến đầu nói thật lòng. Nhóc tỷ thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngưng trọng, không muốn tiến vào Bách Thảo Viên. Nó lẩm bẩm vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ ta lại bị mấy lão già bổ thiên các gài bẫy sao? Nhìn vẻ mặt mấy người này mà đoán, nơi đó tuyệt đối là một cấm địa. Người không có thân thể, vô cùng mạnh mẽ không thể đi vào. Từ trước đến nay, chỉ có thái cổ thú non thuần huyết mới dám vào tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên. Một phong ấn giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi, nói một cách chi tiết, cũng không có thổi phồng chút nào. Cái gì? Ánh mắt của nhóc tỷ lập tức sáng rực, chút phiền muộn vừa rồi bay sạch, nó trở nên cực kỳ phấn chấn. Đời đó có thể bắt gặp con non của thái cổ mãnh thú ư, ta thích nhất đấy. Cả đám tắt tiếng, sinh linh khác tránh còn không kịp, nó ngược lại là muốn sáp lại gần. Công chúa Hỏa Quốc chớp đôi mắt to long lanh, nàng nhỏ giọng nói, tên này bản thân cũng là mãnh thú thuần huyết hình người, so với nhiều chim thần dị thú thuần huyết cũng chẳng kém cạnh gì, và trong đó chẳng biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Đại Hồng Điểu nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực như mắt kẻ trộm, lập tức nhào tới dùng hai cánh mà ôm lấy tay của nhóc tỷ rồi nói, mang cho... Người đã nghĩ thông rồi hả? Để ta dắt người đi vào nhé. Nhóc tỷ cất tiếng nói, sao lại có thể như thế? Đại Hồng Điểu lắc đầu nguầy nguậy. Ta mà theo vào, nhất định sẽ bị mãnh thú thuần huyết nuốt sống. Mang cho ta một nồi thôi. Người hùng tản như vậy, nhất định có thể ăn sống được. Ngược lại, lũ con non thái cổ mãnh thú kia không tính là gì. Ta chẳng cần nhiều đâu. Đến lúc đó mang cho ta chút nước canh là đủ rồi. Bình một tiếng, nhóc tỷ nắm cái nồi đèn nện thẳng lên đầu của nó. Ông nhịn mày đấy. Đại Hồng Điểu định nói liều mạng với mày. Nhưng nghĩ lại điều đó không thực tế. sau cùng tức giận học ra vài từ. Sau khi rời khỏi di tích trong tiểu thế giới, anh dường chiếu khắp nơi, hoa cỏ sáng lạng, cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng lên. Cả đoàn người xuất phát hướng về Bách Thảo Viên. Một đội nhân mã cường đại như vậy đi cùng với nhau làm cho không ít sinh linh ven đường sợ bỏ chạy. Đương nhiên cũng có vài sinh linh cá biệt ngập ngẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ, vài lần định động thủ. Nhóc tí không cam lòng chịu yếu thế, quay mặt về phía cặp mắt ầm ù gào thét, thành âm như sấm rền. Sinh linh đáng sợ trong rừng cuối cùng cũng lùi bước. Con gì vậy? Sao ta có cảm giác kinh sợ đến như vậy? Bọn họ kinh hãi. Chẳng hiểu sao ta thấy có chút may mắn vì bên cạnh có một thằng nhỏ hung tàn. Bằng không một mình đối mặt với con vật vừa rồi, ta chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của nó. Đại Hồng Điều ra đầu tê dại nói. Không phải là sinh linh thuần huyết đấy chứ? Hoa Linh nhìn nhíu mày. Bọn họ đã đến gần Bách Thảo Viên, dĩ nhiên cảm ứng được mấy đầu sinh linh tương tự. Nhọc tỷ đề phòng vô cùng, đối mặt với sinh linh thuần huyết chân chính, nó tuyệt đối không dám khinh thường gì. Tuy rằng muốn bắt sống một con, nhưng nhất định phải đối đãi thận trọng với chúng. Ruột cuộc cũng tới gần được Bách Thảo Viên. Từ rất xa đã có thể thấy khu vực đó khí lạnh bốc lên. Các loại cây cỏ ở đây đều tỏa ánh hào quang. Đó là một khu vườn linh dược, có hào quang thần thánh bao phủ, ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn. Ngay cả thảo dược thông thường ở nơi này cũng trở nên sáng óng ánh, linh khí dày đặc đến dị thường. Của ta, tất cả đều là của ta đấy. Mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Cái tên kia quả nhiên lại biến thành một kẻ mê tiền. Hai mắt lóe sáng phổ sung ngôi sao nhỏ, đang nuốt nước miếng ưng ực. Thế nhưng bản thân của nó dường như là một thành tính rồi, không thể nào mà thay đổi được tính cách ấy của nó cả. Tuy vẫn còn cách một đoạn, nhưng mọi người đã có thể cảm nhận một loại khí tức thần thánh. Thảm thực vật xung quanh rậm rạp, cây cối cao to không gì sánh được. Sơn lâm xanh ngắt, bọn họ đứng ở một bên bãi đất, nhìn nơi xa xa phía trước. Hơi nước mờ mờ, tràn ra, màn sương lưu động cách đó không xa. Bạch Thảo Viên tường hòa và an tĩnh, giống như một cõi chết niết bàn. Răng rắc hai tiếng, trong túi vọng tới một tiếng động cổ quái làm cho người ta sợn gai ốc, cảm thấy sát ý lành lạnh như băng, như gió thu vừa quét qua. Đó là sinh vật gì vậy? Một phong ân giả kinh nghi nói. Tất cả mọi người vội nhìn, trong rừng rậm nguyên thủy có một sinh vật dữ tợn, hình dạng quái dị, đang nhìn bọn họ chăm chăm bằng đôi mắt lạnh lẽo. Nó có ba cái đầu ở giữa là đầu người, cũng tạm coi như hình thường. Trên đầu đầy tóc đỏ như máu rối tung. Trên vai trái là một cái đầu bằng chim bằng, lông chim vàng óng lóng lánh. Trên vai phải lại là một cái đầu ma phủ đầy vải đen kịt, lóe ra ánh sáng màu đen. Nó cao 5 thước, thân hình lực lưỡng, máu từ hai tay vẫn đang nhỏ giọt vì nó vừa mới bắt một con thái cổ dị chủng vô cùng cường đại rồi xé xác, máu chảy tí tách. Răng rắc, vẻ hung bạo trong mắt của sinh linh này rất đậm. Nó xé xác bích lần báo rồi đút thẳng vào mồm, nhai nuốt từng miếng lớn. Máu tươi đầm đìa không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Có thể nói nó vô cùng hung tàn. Phần lớn chủng tộc càng cường đại, càng coi trọng chuyện ăn uống. Nói chung đều qua nấu nướng công phu. Chỉ có một ít chủng tộc mạnh mẽ vẫn còn ăn sống nuốt tươi như vậy. Sinh linh càng thuộc dạng này càng đáng sợ bởi vì dạ tính của chúng rất nặng, tàn bạo và thô bạo. Và lại đều có thực lực cường đại đến nghịch thiên. Nó nuốt chửng bích lần báo rất nhanh, chợp mắt đã ăn hết phần nửa. Ném xương cốt còn dính máu xuống đất rồi quay về phía bọn người đang cầm thét, âm thanh tựa như sấm sét. Cổ thụ ở gần đó đều nổ tung, rất nhiều loạn thạch bị đánh bay làm tất cả mọi người đều biến sắc. Sinh linh này quá cường đại, chỉ riêng âm ba đã có lực sát thương to lớn như vậy. Ta rất ghét có người đến quấy rầy khi ta đang thưởng thức đồ ăn ngon. Cái đầu ở giữa của nó mở miệng nói, tóc đỏ đầy đầu tung bay, trong mắt lóe ra huyết quang. Sau đó lập tức bổ nhào tới, sát khí cuồn cuộn ngập trời, hắc vụ tràn ngập. Một gã phong ấn giả bên cạnh Hỏa Linh Nhi xuất thủ, tay cầm một thanh cốt đao màu xanh nhạt bổ về phía trước, vô cùng sắc bén. Đạo khí phóng ra hơn 10 thước, quét ngang một vòng, ép cổ thụ cự thạch vài vạn cân thành bột mịn. Nhưng tốc độ của sinh linh kia quá nhanh, càng mạnh không gì sánh nổi. Chỉ chớp mắt đã xông đến gần, xoạt một tiếng đã dường ra móng vuốt sắc bén. Vuốt sắc đánh vào cốt đao, đánh văng nó ra rồi dùng sức mà xé. Rắc một tiếng, một tay của phong ấn giả đứt rời khỏi thân người, máu tươi phù một tiếng phun ra. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng, lại gan to bằng trời. Trước mặt nhiều người như vậy vẫn lao thẳng về phía đối phương. Quá sắc bén và mạnh mẽ, sinh linh này vô cùng hung bạo và cường đại. Phong ấn giả vốn rất mạnh, nhưng chỉ sơ sẩy một chút là đã bị thiệt thòi lớn. Hắn không ngờ đối phương lại khí phách và lớn gan đến như vậy, dám nhảy vào trong đám người mà đánh giết. Mọi người kinh hô, mấy phong ấn giả bên hỏa linh gì đều kinh nộ, họ đồng loạt ra tay. Nhưng sinh linh này rút nhanh như gió, nó lập tức phá vây xông ra ngoài, đứng cách đó không xa, lạnh lùng mà nhìn. Các người lùi đi. Nhóc tí quá to, nó lao tới vì cảm thấy đối phương chủ yếu là nhằm vào nó, cảm thấy tính uy hiếp của nó còn lớn hơn. Sinh linh bà đầu, mắt lạnh như băng, nó cũng xông tới cùng nhóc tỷ chém giết. Phanh một tiếng, nhóc tỷ cùng nó cứng trọi cứng, đọ một trường. Phù văn như lửa thiêu đốt vậy, nhanh chóng đan vào nhau. Nơi đó ầm ầm một tiếng, bụi bốc lên mù mịt. Hết thảy cổ thụ đều đổ rạp, mặt đất nứt ra hai vết lớn, rộng hai thước, vô cùng đáng sợ. Cự thạch văng lên trời, mọi người đều lùi lại tránh né. Giống một tiếng, đầu sinh linh này gào thét, thành âm như sấm sét, làm bằng tai mọi người ong ong. Đứng vững cũng là chuyện rất khó khăn. Nó cùng nhóc tỳ chém giết khốc liệt, phù văn nở rộ, hào quang tràn ngập, khí tức hùng sát ngập trời. Cả hai như hóa thành hai mặt trời nhỏ, tỏa ra hào quang rực rỡ, không ngừng xào kích. Bảo thuật kinh người bao phủ cả một vùng. Đã lớn mấy vạn cân từng khối để từng khối bắn tung lên trời, rồi nát vụn. Quá hung tàn, là chủng tộc gì mà lợi hại như vậy? Từ điều sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, nó thuộc về một chủ mạch của linh mộc. Vừa kế thừa vương huyết, vô cùng cường đại đấy. Sư tử chín đầu nói, không sai, nó thuộc về linh tộc, là hậu duệ của thái cổ vương mạch mạnh nhất. Hỏa linh như gật đầu, mắt to tròn sáng lên, linh huyết cực kỳ quý giá, còn có thể giúp ngộ đạo. Nhóc tỷ vừa lúc mới tiến vào tiểu thế giới này, đã từng giết một cường giả linh tộc, cả người lấp lánh ánh bạc, sau đó trao đổi linh huyết với công chúa hỏa quốc lên một trái tim màu tím. Mọi người rùng mình, sinh linh này tuyệt đối là rất cường đại. Nhưng giá trị của nó tất nhiên là vô giá. Linh huyết của nó nhất định sẽ càng tinh khiết hơn. Phốc một tiếng, nhóc tỷ nện một quyền vào vai của sinh vật này. Ngay lập tức vang lên tiếng xương vỡ, máu tươi tung tóe. Đây là tuyệt đỉnh thiên tài trong linh tộc, thực lực cường đại đến khủng khiếp, nhưng vẫn y nguyên là như cũ bị thương, không địch lại thằng nhỏ hung tàn này. Nó xoay người bỏ chạy, hóa thành một dải bóng mờ. Chạy đi đâu, để lại linh huyết để đã. Nhóc tỷ thét lớn, đuổi sát đằng sau không bỏ. Phốc một tiếng, nhóc tỷ chụp một cánh tay của thiên tài vương mạch linh tộc, định là chế ngự nó. Nhưng không ngờ sinh linh bà đầu cường giả linh tộc này giãy một cái, cánh tay đứt rời, máu tươi tung tóe, nó lại chạy như bay. Nó vứt bỏ một cánh tay chạy vào rừng, có thể thấy sự tàn nhẫn và quyết đoán của nó. Ngay cả lông mày cũng không nhíu lên một cái. Nhóc tỷ thấy thế bèn ném cái tay kia đi, toàn lực đuổi theo. Cường giả linh tộc này rất nguy hiểm, cần phải thận trọng đối xử với nó. Nhóc tỷ lấy kiếm gãy ra định chém giết, nhưng bỗng nhiên cường giả linh tộc nhảy lên một cái, vọt vào vườn thiêng, tỏa sương khói mịt mù phía trước rồi biến mất. Nó xông vào bách thảo viên rồi, không dùng phù văn và bảo cụ được, ở chỗ đó gần như vô dụng, thật là một vùng đất khó mà tưởng tượng nổi. Hòa Đình Dì cất tiếng nói. Mọi người trong lòng run sợ, khu vực này quả thật rất nguy hiểm. Vừa mới vào đã gặp một thiên tài mạnh mẽ của linh tộc. Người thường gặp nó tuyệt đối sẽ khó tránh khỏi cái chết. Ngũ lão, người không sao đấy chứ? Hoa Linh Nhi tỏ vẻ quan tâm. Một lão già cau mặt, bất quá vẫn còn may, tay gãy rời vẫn chưa bị hủy, được nhóc tỷ đoạt lại. Nhưng là thiên tài linh tộc lại bị giật đứt một cánh tay. Đúng là hậu sinh khả úy. Lão già than thở, cường giả trong số hậu bối thiên tài làm lão sinh lòng sợ hãi. Lão nối cánh tay cụt lại, chỉ cần đắp linh dược là không sao, có thể liền lại được. Nơi này quá đáng sợ rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút, dám đến bách thảo viên tuyệt đối là cương giả cao cấp nhất. Chim đoàn nằm mẩu cất tiếng nói. Trên thực tế thì đúng là như vậy, dám tới nơi này đều là những người mạnh nhất, thậm chí có con non thuần huyết của thái cổ mãnh thú. Linh tính của cánh tay này quá mạnh mẽ, có khí tức của linh huyết, có thể ngừng luyện được đó. Một gã phòng ân giả đứng gần đó tỏ ra kinh hãi, cánh tay cụt kia phát sáng khí lạnh lượn lờ, huyết khí tràn ngập. Từ trong rừng rậm vọng ra tiếng gầm hùng bạo, có sinh vật đang chiến đấu kịch liệt. Ở đâu đó cổ thụ gãy đổ, núi đá tan tành, cảnh tượng thật kinh người. Đây là hoàn toàn dùng thân thể đối kháng ư? Quá kinh khủng, cho dù không phải là thuần huyết thì cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nhóc tỷ lộ ra vẻ ngưng trọng. Các người rời đi trước đi, chớ vào có bách thảo viên đấy. Một khi tiến vào vườn thiêng, phủ văn và bảo cụ đều không dùng được. Cảnh giới của phong ấn giả dù cao tới đâu cũng không được đâu. Ở đây hoàn toàn có khả năng có mãnh thú nòn lùi tới đấy. Mọi người gật đầu, chỗ này là nơi người có thân thể mạnh mẽ tranh đoạt, sinh linh bình thường không thể bước vào trong. Giống như thiền cốt cấm khu, chỉ có người có trình độ phù văn rất cao thâm mới có thể đến thử thời vận tìm kiếm thiền cốt. Bằng không người khác đi vào sẽ bị phù văn thần bí xé nát. Đám hỏa linh nhi, sư tử chiến đầu rất quyết đoán. Họ rất nhanh rời đi sau khi hẹn nơi gặp lại với nhóc tỷ. Xa xa tiếng ma điểu vọng lại, so với quỷ khóc cũng không khác là mấy. Đây là sinh linh sống trong tiểu thế giới thượng cổ. Nơi nào hễ xuất hiện loại ác điểu này, chỗ đó chắc chắn xảy ra tai kiếp, máu chảy đầu rơi. Nhóc tỷ lên đường đi về phía Bách Thảo Viên. Nơi đó có hào quang lấp lánh. Nhìn vào bên trong, loài thực vật gì cũng có. Một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi. Cảnh trong vườn như mộng như ảo, rất không chân thực. Cho dù cây cỏ bình thường sinh trưởng tại đây cũng đều tỏa ánh sáng long lanh, hào quang tản mát. Tương truyền đây là dược viên của chư thánh, thần thổ rải đều, xem ra cũng không nhất định là lời đồn thất thiệt. Nhóc thì tự nhủ một câu như vậy. Nó cứ đi thẳng tới, vừa mới tiến vào, thân thể liền chấn động. Nó cảm thấy có một loại áp lực. Mảnh không gian này có một loại lực lượng quỷ dị làm cho hư không dường như bị vặn vẹo. Tư trường thật đáng sợ. Thế nhưng điều làm nó nghi hoặc là cây cỏ không bị thương tổn. Nó từng bước một đi về phía trước, cảm giác thấy áp lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng giống như trên lưng cõng một ngọn núi khi đi về phía trước, xương cốt trong người rung động lách cách. Nhóc tỷ hít sâu một hơi, cả người đó sáng rực lên, bảo cốt phát sáng, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Thân thể triệt để ổn định xuống, với bước chân đều mạnh mẽ và vững vàng. Tốc độ ngày càng nhanh đi sâu vào bên trong. Đây chỉ là ngoại vi, từ trường không phải là kinh khủng nhất. Ở trung tâm mới là nơi chí mạng nhất, mà bất lão thần tuyền cũng vừa vặn ở chính nơi đó. Xích một tiếng, ở đằng sau một thân ảnh lóe lên, chân đạp lên mặt đất, thình lình rung động, khí tức kinh người, đá lớn cũng bị dẫm nát. Tất Phương, nhóc tỳ sửng sốt, đó là một con thần điểu màu xanh điểm xuyết vằn đỏ, hào quang long lanh, thần kỳ không gì sánh được. Nó đã từng thấy qua, có không ít người suy đoán có thể nó là thần điểu thuần huyết. Phốc một tiếng, đột nhiên một dây leo tím quấn vào tay của nhóc tỳ như con rắn độc, cái độc trên bề mặt nhô ra, cố đâm vào trong cơ thể của nó, khí tức kinh người. Đây là một loại linh dược trong thần viên, chẳng ngờ đã thành tinh, sinh ra linh thí, chủ động tấn công giết chết người xâm nhập. Nhóc tỳ gồng cứng tay, sau đó cố sức xé ra, dây leo tím thét chói tai như lệ quỷ, đáng sợ vô cùng. Thả cho ta đi, ta không dám nữa. Nó trông giống như là rào lòng tím dài đến 10 thước, toàn thân trong suốt, có linh tính vô cùng, cắm rễ trong một khe trên nhàm thạch. Nhóc tỳ kinh ngạc gạt nó ra khỏi cánh tay, ném xuống đất rồi chăm chú quan sát. Xích một tiếng, đột nhiên sau gáy của nó có tiếng gió, một nhánh khác của dây leo tím vọt tới giống như một chiến bầu vậy, đâm thẳng vào đầu của nhóc tỳ. Phanh một tiếng, nhóc tỳ phản ứng rất nhanh, khi nhanh cây chạm vào tóc thì bắt được. Lần này nó cũng chẳng nói gì, hai tay dùng sức giật một cái, đứt đoạn. A! À! Dây leo tím rên rỉ, sau đó bị nhổ tận gốc, triệt để gãy nát. Đừng giết ta, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Một gốc cây rành cạnh nó run rẩy mở miệng nói. Thật quái dị, cái vườn này trông mấy thứ linh tinh gì vậy? Nhóc tỳ vô cùng hiếu kỳ, có không ít cây cối có linh trí không ngờ biết nói chuyện. Nó bước về phía trước, tiện chân đá một cước, không ngờ rước lấy một tiếng kêu to. Đó là một tảng đá đang nhè răng nhếch miệng, sợ hãi gào khóc. Cậu bé hung tàn, ta chỉ là một tảng đá, không ăn được đâu. Ủa, một tảng đá cũng biết nói chuyện sao? Chẳng lẽ người là tế linh? Trong người có bảo huyết à? Nhóc tỳ sáng mắt lên, ngồi thụp xuống nhấc tảng đá lên. Ta không có bảo huyết, chẳng qua sinh sống tại thần viên nên dính một chút phấn hoa của thông linh thần hoa, vì vậy có thể mở ra linh trí, có thể nói chuyện thôi. Thông linh thần hoa là cái gì? Là một loại thánh dược, người nhanh nhanh đi tìm đi. Có vài con sinh vật thuần huyết đã tiến vào rồi đó, nếu chậm người sẽ chẳng được gì đâu. Tảng đá dẫn nhóc tỳ thật sự ăn thịt nó. Bình một tiếng, nhóc tỳ gõ cho nó một cái, sau đó nắm trong lòng bàn tay, bước nhanh về phía trước. Người nói cho ta nghe một chút về những gì xảy ra trong thần viên đi. Bản thân của nhóc tỳ cảm thấy vô cùng tò mò với những sự kiện nơi đây. Nơi đây giống như chốn bồng lai. Nhẹ tay một chút, đừng có bóp nát, chớ có bạo lực như vậy chứ. Những gì cần nói ta đã nói cả rồi, ta chỉ là một khối ngoan thạch, được thông linh thần hòa điểm hóa nên mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong quá khứ ta ngây ngô ngủ dốt, thật sự không biết lai lịch của thần viên. Hòn đá lớn bằng đầu người này đang nhe răng nhếch miệng gào khóc ầm ĩ. Tôi luôn cảm thấy lọt vào trong tay thằng nhỏ hung tàn này không an toàn một chút nào. Lúc nào cũng có thể vỡ làm bốn mảnh. Chỉ là một cây hoa thôi, sao lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Nhóc tỷ tỏ ra không tin. Đương nhiên rồi, nó chính là thánh dược mà. Trên đời này thật khó kiếm đấy. Loại địa bảo này mỗi cây đều có được dược hiệu kinh khủng. Nó được xưng là thông linh thần hoa, nên tự nhiên có thể điểm hóa cho tất cả những sinh mệnh sơ cấp, ù mê, vô trí mà sinh ra linh trí. Vì được mệnh danh là thông linh, nên đối với cường giả các người cũng có lợi rất lớn, làm cho các người tìm hiểu đại đạo dễ dàng, ngộ ra bảo thuật. Tảng đá này thật sự là có miệng có mắt, lại còn biết di chuyển phát ra âm thanh xoan xoạt xoan xoạt. Lúc này, nó mặt ủ mày ê, chỉ mong nhóc tỷ buông tha cho nó. Vậy hả? Ta không ngờ thánh dược lại lợi hại như thế. Ở trong vườn thuốc này rốt cuộc có bao nhiêu cây thánh dược chứ? Bao nhiêu cây ư, nên cả thái cổ thần sơn nếu có một cây cũng rất may mắn rồi. Ở chỗ đó có thể là có cùng kỳ, đào ngột, thảo thiết các loại thái cổ hùng thú chiếm cứ. Người thường căn bản không thể tiếp cận. Ở đây không có thần ma thủ hộ mà vẫn có một cây thánh dược, coi như là nghịch thiên rồi. Đương nhiên cũng có thể ta không biết nhiều, dù sao cái vườn này cũng rất rộng lớn. Nghe nói trước đây quả thật có 2-3 gốc thánh dược lâu năm, chỉ có điều đã nhiều năm chưa xuất hiện lại, có khả năng đã thoát khỏi tiểu thế giới này rồi. Hòn đá hỏi gì đáp nấy, ngoài ra còn kể thêm một đống thứ linh tinh, tỏ vẻ vô cùng hợp tác. Theo lời như ngươi nói, gốc thông linh thần hoa này về sau đi vào vườn linh dược à? Nhóc thì tò mò, đồng thời là cảm thấy hòn đá đành lợi này có vẻ biết hơn nhiều. Tảng đá kia nói, phải nói là về sau mới sinh ra. Ta nghe cái cổ thụ kia nói, thanh dược vốn chỉ là một gốc bảo dược hiếm thấy. Sau đó nó rơi vào trong bất lão tuyền, chiếm được vô số tinh hoa, nên cuối cùng đột phá trở thành một loại thông linh thần hoa, trở thành thánh dược trần quý nhất. Nhóc thì lập tức trợn tròn mắt, nó dùng sức lắc hòn đá mà hỏi, mau nói cho ta biết, bất lão tuyền ở chỗ nào? Đừng lắc, sắp vỡ ta rồi. Bất lão tuyền ở chỗ sâu nhất của vườn linh dược, ngươi tự đi tìm đi, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Hòn đá nhỏ, nếu người dám gạt ta, sau này ta sẽ trị tội ngươi. Nhóc tỷ nắm hòn đá trong tay, không ngừng dùng sức mà bóp bóp. Nhưng nó phát hiện tảng đá dù miệng vẫn gào oa oa, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Ai rình trộm ta thế? Nhóc tỷ nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nó lặng lẽ mà ném ngoan thạch ra ngoài. Kết quả là hai tiếng a a đồng thời vọng lại. Một tất nhiên là của hòn đá, tiếng còn lại là của một vị thiên tài mạnh mẽ bị đập trúng vào trán, máu chảy ra như suối. Ta không trêu chọc người, tại sao lại công kích ta chứ? Đó là một sinh linh kỳ dị, thân người đầu chim. Nhưng sau lưng còn có một đôi cánh chim, toàn thân bóng lánh hào quang màu tím. Lúc này nó đang nổi giận, trên rắn sừng một cục bướu lớn. Thật là rắn chắc đấy. Nhóc tì lầm bầm, nó đương nhiên là nói tảng đá kia, nện lên người con thái cổ di chủng cực mạnh, nhưng bản thân lại chẳng hề đứt vỡ. Nhưng sinh linh kia nghe thấy thế, lại cảm thấy bị xúc phạm. Nó nghĩ mình đang bị nhạo báng, nên lập tức giống to vọt tới chỗ nhóc tỷ. Nó đến từ vũ tộc, tuy chỉ là một chi phụ, nhưng nó bị biến dị nên mạnh hơn cả chủ mạch vương tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nó dường ra đôi cánh màu tím tựa như lôi điện tấn công tới. Ta đâu có nói ngươi, ta nói là cái thằng đá kia thật cứng rắn đấy. Nhóc tỷ cất tiếng giải thích. Đừng làm nhảm lắm lời. Cương giả vũ tộc phát uy, đầu chim há mỏ định phóng điện quang, nhưng nó lại quên chỗ này là thần viên, chẳng phun ra được bất kỳ cái gì cả. Chính cái ầm ầm một tiếng, nó ứng biến trái lại cũng thật nhanh. Một cánh bổ tới như một thành thiền đào màu tím, gió mạnh kinh người làm mặt đất đều bị cắt ra. Đường một tiếng, nhóc tỷ phong ngự bị động, nó chà cánh tay trước ngực và nói, ta không cố ý mà. Cương giả vũ tộc đời nào tin nhóc tỷ chứ? Nó cười lạnh liên tục. Ta đói bụng, nếu người có thành ý thì bồi tội bằng thân thể đi. Đây là người đang ép ta, thật tiếc đây là hình người. Nhóc tỷ thở dài nói. Chiến đấu bạo phát, lúc này nó cũng không đương tay, ngón tay xòe như bánh xe, không ngừng công kích về phía trước. Sau bởi hiệp, lông chim màu tím bay múa đầy trời. Cương giả vũ tộc kêu to, hai cánh trụi lùi, lông chim đều bị nhổ sạch, lộ ra thân hình, thoạt trông vô cùng chật vật. Nó quay đầu bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị nhổ hết lông mất. Đây chính là tiết tấu chuẩn bị vào nồi. Nó cũng không muốn bị một tiêu niên nhân tộc ăn thịt. Tha cho người một lần. Nhóc tì thở phi pho, không hạ khẩu được nên tiếc nuối. Trên mặt đất tròn, hòn đá kia lại lặng lẽ lằn định chạy trốn. Kết quả bị nhóc tì thẳng chân đạp lên. Sau đó nó nhấc lên mà nói. Ta thấy người rất cứng rắn đấy. Ở đây không dùng được bảo cụ. tạm thời mượn người dùng một lát. Đừng mà, đừng mà. Ngoan Thạch kêu gào thảm thiết. Thần viên này rất rộng lớn, hào quang chói người. Lúc đầu chỉ nhìn thấy một ít bảo dược tản mát khắp nơi. Nhưng khi thâm nhập đến bên trong vườn thuốc thì cuối cùng cũng có sự khác biệt. Thơm quá đi thôi. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Phía trước giống như là biển linh khí. Thần hạ bay búa, tinh khí cuồn cuộn vô cùng rực rỡ. Hào quang chói lọi lan tỏa ra xung quanh. Nơi này đích thực là thượng cổ vườn thuốc. Cho đến nay vẫn còn linh vật sinh trưởng, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng. Nó có rất nhiều là chỗ cổ dược chết già hóa thành đất bùn, sau đó lại tiếp tục nảy mầm, tiếp tục sinh trưởng. Linh khí dâng trào hóa thành hải dương, làm cho lòng người chấn động. Ngay cả vườn thuốc của Nhân Hoàng cũng không có nhiều bảo dược như vậy. Quang huy mãnh liệt rực rỡ bốc lên, khí lạnh che phủ khắp nơi. Ta cảm thấy thật hạnh phúc, như đang lạc vào thế giới thần thoại. Nhóc tỷ thực sự sợ hãi đến ngây cả người. Nhiều đinh dược như vậy, một cây là một cây, cách nhau vẹn vẹn chỉ vài thước. Ở giữa xen lẫn dị thảo, hương thơm xộc vào mũi. Phải biết rằng, ở bên ngoài, mỗi đình sơn chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược. Ở chỗ này lại nhiều như vậy. Vườn thuốc rất lớn, cổ dược mọc thành từng mảng, hào quang long lanh rực rỡ, hương thuốc ngào ngạt làm người ta say mê. Nhóc tỷ cất bước nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng càng đến gần, trường vực kỳ diệu đó thoáng một cái tăng vọt tới 10 lần, làm cả người của nó cứng ngắc. Các khớp xương trong người lần thứ hai phát ra thanh âm. Thân thể chịu áp lực rất lớn. Nếu cường giả bình thường đi tới chỗ này, khẳng định là sẽ nổ tung. Không gian nơi này phảng phất như bị vặn vẹo. Có một loại sức mạnh bí ẩn đáng sợ vô cùng đang lưu chuyển. Mạnh thật đấy, đây là ngăn cản người nào vào hái thuốc mà. Nhóc tỷ nhẹ giọng, nó đối đầu với áp lực to lớn mà tiến về phía trước. Điều này chẳng thể làm khó được nó. Rốt cuộc cũng bước vào vườn thuốc. Nó cảm thấy toàn thân ngất ngây. Từng đợt linh khí hóa thành bầy tía cuộn trào mãnh liệt mà đến, bao phủ nó, tựa hồ đưa nó vào trong một vùng biển thần kỳ. Linh khí quá đậm đặc, gần như hóa thành dạng lòng chảy xuôi. Nhóc tỷ há to miệng hô hấp, thở ra hít vào tinh khí. Lỗ chân lông không ngừng có ánh sáng vào ra, cả người phát sáng lóng lánh tựa như là đúc bằng thần kim. Của ta, tất cả đều là của ta. Nhóc tỷ qua hưng phấn đến nỗi ngã lộn nhào một cái. Nhiều đinh dược như vậy, ăn một cây vứt hai cây thì vẫn còn thừa nhiều. Sau đó nó lại thấy rầu rĩ. Cả vườn thuốc tuy là vài thước mới có một gốc, nhưng số lượng tuyệt đối là kinh người nha. Nhiều như vậy, làm thế nào mà mang hết đi đây? Nếu như có thể dùng túi càn khôn thì tốt quá. Nó mặt ủ mày ê, nhiều đinh dược như vậy mà không hái hết thì theo quan điểm của nó sẽ bị tiền đổi đánh. Ta ăn hết. Thằng nhỏ hung tàn chưa bao giờ tỏ ra lãng phí. Nó lập tức nhào về phía một bụi xích lan. Ầm một tiếng, nó bị đánh bay ra, thân thể run rẩy, xương cốt kêu răng rắc. Nếu thân thể nó không đủ mạnh mẽ, có lẽ đã bị gãy xương đứt gần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó kinh ngạc xoa xoa hai tay, cảm thấy một cơn đau nhức. Làm ơn đừng mang ta đến gần, hòn đá nhỏ kêu thảm. Nhóc tỷ nghe thấy thế lập tức ném nó vào bên cạnh một bụi cổ dược. Kết quả một màng rùng động dập dờn đánh bay nó ra. Oài, vỡ vụn rồi, có ai cứu mạng ta với. Nó thét thảm, nhưng trên thực tế chẳng hề nứt một vết. Lạ ghê. Trường vực ở những nơi có linh dược sinh trưởng mạnh khác thường, ở đây chẳng lẽ có cấm trận thần bí thủ hộ vườn thuốc ngăn ngừa người ta ngắt lấy sao? Nhóc tỷ lẩm bẩm nói. Nó đi về phía trước, lần này chú ý phòng bị, chậm rãi thò hai tay hướng về xích lan nhổ lên. Sức mạnh quỷ dị xuất hiện, đó là trường năng lượng gần như là bạo động đánh bật tay của nó ra. Đây tuyệt đối là một kích rất mạnh, ngang với lúc chiến đấu với Bạch Hồ và Đại Bằng. Nhóc tỷ dường như không tin tà ma, nó dốc hết sức quanh đó tìm cách không đào được bụi linh dược này không buông tay. Ầm một tiếng, nó lấy được những linh dược để lại bể nát, còn có bị một sức mạnh thần kỳ đánh ngã văng ra ngoài. Khí huyết nhộn nhạo, khoe miệng rỉ một dòng máu nhỏ. Trường phức rất mạnh, đúng là hà hiếp người ta mà. Nhóc tỷ căm giận nói. May mắn duy nhất là công linh dược kia cũng không bị trùng kích mạnh quá. Tuy rằng nát vụn nhưng vẫn còn ăn được. Nó lấy tay áo cuốn một vòng, đem tất cả mảnh vụn bay lả tả gom lại, sau đó há mồm ăn vào. Ăn một cốc linh dược lại phải trả giá một ngụm máu, thật là làm cho người ta tức chết. Nhóc tỷ cảm phẫn nói. Kế tiếp nó ăn liên tục 4 cốc linh dược, kết quả là 2 lần khóe miệng trào máu. Dẫu cho thân thể của nó mạnh mẽ, liên hoa linh dược sẽ phục hồi rất nhanh, nhưng vẫn rất buồn bực. Vườn thuốc lớn như vậy, chẳng lẽ phải nhờ đến thổ huyết mới có thể ngắt được sao? Cho dù đúng như vậy, ta cũng muốn ăn. Trong đời của thằng nhỏ hùng tàn, chưa từng có chuyện lãng phí như vậy. Nó ói 4 ngụm máu, ăn tới 9 cây linh dược. Nó tiến về phía trước, chuẩn bị tìm kiếm bảo dược trân quý nhất. Nhìn tất cả cây quý trong vườn tỏa ra đủ loại màu sắc rực rỡ, lòng của nhóc thì xoắn xuýt không gì sánh được. Tại sao lại không thể ngắt đi toàn bộ cơ chứ? Đột nhiên mùi máu tươi xộc vào mũi, làm cho nó choàng tỉnh. Nó nhìn thấy một thi thể bên cạnh một đám cây thuốc. Chính là nó. Đó chính là cường giả vũ tộc vừa đánh một trận với nó cách đây không lâu. Vậy mà nay chỉ còn lại nửa thi thể. Phần còn lại bị sinh linh khác ăn mất rồi. Chỉ thoáng một cái mà đã bị người ta ăn thịt sao? Trong lòng của nó chợt nặng nề. Cường giả vũ tộc này tuyệt đối không kém cỏi, vậy mà trở thành đồ ăn trong mầm của một kẻ khác, mà còn bị ăn sống nữa chứ. Tiếp tục đi về phía trước, bốn bộ hải cốt liên tục xuất hiện. Máu tươi đã khô cạn, có lẽ đã chết được một hai ngày. Khi thi thể thứ năm xuất hiện, nó rùng mình, đó chính là cường giả linh tộc đã từng kịch chiến với nó, bị nó đánh gãy rời một cánh tay. Nó cũng chết rồi, rõ ràng rất mạnh mẽ cơ mà. Nhóc tình nhíu mày, nhưng điều này cũng không làm cho nó dừng bước, chỉ làm cho nó càng cảnh giác, từng bước một hướng về chỗ sâu trong vườn thuốc. Nếu như đoán không nhầm, thì phía trước có yêu nghiệt cực kỳ khủng bố. Đừng đi nữa, sắp đụng phải sinh linh thuần huyết rồi. Thằng đăng ký nhắc nhở với vẻ mặt cầu xin. Sau khi đi thêm một đoạn, hai mắt của nhóc tỳ sáng rỡ bởi vì nhìn thấy vài sinh linh ở phía trước, chừng 7-8 con đang hái thuốc, miệng không ngừng học máu. Trên mặt đất vẫn còn hơn 10 bộ thi thể, hiển nhiên không chịu nổi loại trường vực này mà chết đi. Người lại đây, nhanh đi hái thuốc đi. Một tiếng gào thét vọng lại, lớn tiếng quát thét nhóc tỳ. Đó là sinh vật hình người, toàn thân phủ một lớp lông dày màu vàng, dài đến một thước, sáng óng ánh, lóa mắt. Trên đầu có một cặp sừng dao cũng màu vàng, mũi nhọn lấp lóe. Hoàng kim thú à? Nhóc tỳ giật mình, tục truyền loài sinh vật này chỉ có thể gặp trong thái cổ thần sơn, chính là nô phó hầu hạ mãnh thú thuần huyết. Dù chỉ là nô bộc, nhưng chúng nó so với mãnh thú mạnh mẽ hơn nhiều, gần bằng thần thú bán huyết. Chim thần hoặc mãnh thú thái cổ bàn cho chúng huyết mạch đáng sợ và thần thông vô lượng của mình. Nhưng con hoàng kim thú này, lời đồn về nó không phải vô căn cứ. Nó vô cùng mạnh mẽ như một vầng thái dương màu vàng tỏa sáng, ánh sáng lóa mắt, khí tức hùng thần ngập trời, đứng ở đó làm kẻ khác run sợ. Nhóc tỳ lộ vẻ ngạc nhiên, các người đang liên thủ hái thuốc sao? Đều hái cho chủ nhân của ta, người nhanh lên. Hai mắt của hoàng kim thú như là đèn vàng, thanh âm nặng nề quát nạt nhóc tỳ. Cái gì? Đều hái cho một người à? Vậy ta yên tâm rồi, nộp tất cả thuốc lên đây đi. Nhóc tỳ chia tay về phía hoàng kim thú đòi linh dược. Người vừa nói cái gì? Nó lập tức giống to như sấm sét khiến cả đất trời rung chuyển. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng khác cũng truyền đến. Ai muốn đoạt linh dược của ta? Âm thanh nhỏ nhẹ không cao nhưng làm lỗ tai mọi người rung động đau nhức, có một loại lực truyền thấu đáng sợ. Hiển nhiên đây là một sinh linh trí cường kinh khủng. Là ta, nhóc tỳ trả lời. Nó nhìn về phía chỗ sâu trong vườn thuốc, nơi đó có thánh quang kim sắc tràn ngập giống như sóng biển màu vàng đang bốc lên trời, khí lạnh từng luồng bao phủ nơi đó. Bật lão tuyền, nhóc tỳ chợt giật mình, nơi đó có một tuyền trì chỉ rộng một trượng vuông đang dậy sóng vàng, rực rỡ đến chói lòa, sáng lửa như nước, tựa hồ che phủ cả đất trời. Vài sinh linh đang vây quanh, định đến gần giành lấy nước trong thần tuyền. Bản thân của nhóc tỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của thần tuyền này. Cái ao rộng một trượng vuông này tỏa ra quang huy quá mãnh liệt và rực rỡ, giống như vầng thái dương màu vàng chói mắt. Trong đất trời sáng lửa mênh mông, khắp nơi đều là ánh vàng. Mấy sinh linh đó hình người mà có, loài chim cũng có, loài thú cũng có. Chúng đang cố sức tiến về phía trước, hòng đến được bất lão thần tuyển. Bên trong ao sóng vàng dâng ngập trời quá rực rỡ, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy đường viền thân thể của chúng. Nhọc tỷ híp mắt lại lộ ra vẻ tươi cười hớn hở. Cuối cùng, nó cũng không thể đến quá trễ. Những sinh linh này còn chưa chiếm được cái gì, bởi vì trường vực ở khu vực xung quanh thần trì kinh khủng nhất, nên mấy sinh linh cường đại đó cũng có mà tiếp cận nhanh chóng được, vẫn còn ở ngoài mấy trượng. Nó ước lượng hoàn thạch trong tay, nhắm vào mấy người kia, rồi vốn lập tức đập tới đánh bay toàn bộ. Cứu mạng, đừng làm thế, nếu như ta rơi vào đó sẽ lập tức vỡ vụn ra. Tàng đá gào khóc ầm ĩ, nó thực sự sợ rồi. Nhân loại, người có biết đang nói chuyện với ai không? Còn không mau hái thật nhiều tình dược mà chuộc tội nặng của mình, bằng không tất cả sẽ có đại nạn sát thân. Hoàng kim thú quát lên. Nó cao đến một trượng, toàn thân lồng vàng dày cộm giống như là một ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, ngay cả con ngươi cũng có một màu vàng bắn ra hai luồng ánh sáng sắc bén. Nhóc tỳ liếc xéo nó, sau đó lại nhìn thấy thân ảnh bên cạnh thần trì, tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, chống cằm chăm chú nhìn, tựa như chẳng thèm để ý việc khác. Bất chợt đôi mắt to của nó lành đợi hẳn, thậm chí giống như là phường trộm cắp, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ vài tiếng. Nó đã quyết định chuẩn bị thù thuế ở chỗ này. Thiếu niên nhân tộc, người đang định tìm chết hay sao? Nói chuyện với người, người có nghe thấy không? Hoàng kim thú quát lên, trong mắt phun ra hai ngọn lửa màu vàng. Om xóm cái gì? Nhóc tỷ đột nhiên phát lực ném mạnh khối ngoan thạch kia ra ngoài. A, giống! Một tiếng thét thảm thiết cùng một tiếng gào thét đồng thời vang lên. Ngoan thạch kêu đau thật to, mà hoàng kim thú thì hốc mắt lại chảy máu, lông mày rạn nứt, máu tươi nhỏ giọt. Nó giận dữ lồng lộn như sấm sét. Nó là thần tộc ở Thái Cổ Thần Sơn, thân phận và địa vị cực kỳ cao. Chỉ cần đi ra ngoài, các tộc lớn hùng mạnh đều phải lễ kính đối với nó. Vậy mà lại bị một thiếu niên ném đá vỡ đầu, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy thật hoang đường. Mà điều không thể tha thứ được là hòn đá này lại quá cứng rắn, đập cho nó chảy máu không ngừng, một bên mắt lờ mờ. Nhọc tịch khá ngạc nhiên, hòn đá kia quả nhiên không bình thường. Theo như nó đoán có chút cổ quái, thật sự là quá cứng rắn. Ngay cả hoàng kim thú cũng đập đến bị thương rồi. Ui da! Ngoan thạch lăn lộn trên mặt đất, không ngừng tru tréo, ra sức gào khóc kêu đau. Hoàng kim thú thấy thế lại càng tức giận. Bị một thiếu niên nhân tộc đập một cái còn chưa tính. Người, cái hòn đá rách này, vậy mà đã không vỡ, lại còn có chỗ này lăn lộn. Chẳng lẽ đang giễu cợt người ta sao? Nó thò thò một cái chân to tướng ra hướng thẳng, mà đạp xuống. Cứu mạng, cứu mạng! Ngoan thạch kêu lên thảm thiết, lập tức lăn lồng lốc đến bên người của nhóc tỷ. Người so với bảo cụ còn cứng rắn hơn, đúng là không tệ mà. Nhóc tỷ hai mắt lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Muốn chết sao? Hoàng kim thú lao tới cực nhanh, bộ lông màu vàng kim phủ khắp người, dày cả thước, tỏa sáng long lanh. Nhóc tỷ vùng tay lần thứ hai, lại dùng hòn đá đập ra, một tiếng bịch vang lên. Bỗng nhiên, chỗ trên cằm hoàng kim thú chếch lên một chút, có máu chảy dài, tiếng rền rỉ điếc tai. Tất nhiên là ngoan thạch đang gào rú. Hơn nữa sau khi rơi xuống, nó lăn lộn khá nhiệt tình, miệng kêu lên. Đau chết mất thôi, đau chết mất ta thôi. Tiền sư nhà mày. Hoàng kim thú thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Nó bụng lấy quai hàm, cảm thấy đau như khoan vào tim. Nó còn không kêu đau, mà cái hòn đá rách kia lại gào khóc thảm thiết như mổ lợn. Mà quá quắt nhất là nó chảy máu ròng ròng, mà hòn đá kia lại là chẳng có chút vết nứt nào. Hoàn hảo không sứt mẻ gì, nhưng lại kêu khóc như trời sập. Làm hoàng kim thú giận đến, mặt thật khiếu phun khói trắng. Nhóc tỷ gãi đầu rất vui vẻ. Nó càng có vẻ tự luyến. Tay nghề của ta càng ngày càng khá hơn. Bạch phạt bạch trúng, chuẩn đét. Tảng đá chết tiệt. Hoàng kim thú rống giận. Mức độ thù hận của nó đối với ngoan thạch tăng vọt. Màu chóng trở nên ngang bằng với nhóc tỷ. Cứu mạng, cứu mạng. Hòn đá lăn như bay trốn chạy. Bây giờ nó đã khôn ra rồi. Nhằm một hướng khác mà chạy. Nó định trốn nhưng nhóc tỷ đã sớm có chuẩn bị. Thằng bé vọt tới chỉ để lại một dải bóng mờ. Một tay bắt nó lại. Sau đó là một tiếng bịch lần thứ ba, lần này đập trúng sống mũi của hoàng kim thú, chỉ nghe rành rành rắc một tiếng, kế tiếp ngoan thạch kêu rên, sau khi rơi xuống lăn lộn trên mặt đất, vỡ vụn thật rồi, đau chết mất, ngoan thạch trù lên thống khổ như bị vỡ thành tám khối, hoàng kim thú bụng mũi mà nước mắt chảy dài, thật sự đau đớn quá, đau có thể chịu đựng nổi, nó có cảm giác trước mắt tối sầm lại, cẩn thận sờ soạng sống mũi, rồi có nổi điên lên. Tảng đá chết tiệt này. Chỉ thiếu chút nữa là nó bị tức chết. Ngoan thạch căn bản không hề vỡ nát, thậm chí một vết rạn nhỏ cũng chẳng có. Hòn đá vẫn y nguyên như cũ, chỉ có nó là gãy sống mũi rồi. Hoàng kim thú một mạch đá ngoan thạch, một mặt lao về phía của nhóc tỷ. Nó chịu đựng thế là quá đủ rồi, còn chưa có thực sự giao chiến đã bị thương nặng. Đây là một điều vô cùng nhục nhã. Thần bộc rất cường đại, đặc biệt là nó còn có thần thông vô lượng, sẽ chiếm được truyền thừa trong Thái Cổ Thần Sơn, chỉ cần nó thành niên là đánh đầu thắng đó. Thế nhưng ở chỗ này không thể thi triển bảo thuật, nó chỉ có thể dựa vào sức lực thần thú bán huyết. Không ổn, tảng đá kia không đơn giản đâu, đập một lần là trúng một lần, lại cứng rắn như vậy, cực kỳ giống tảng đá thần thạch ở trong truyền thuyết. Bên cạnh Bất Lão Tuyền có sinh linh nói nhỏ, từ xưa đến nay đá thần thạch chỉ có vài khối mà thôi, nếu bị thượng cổ đại năng lấy đi mà luyện chí bảo, làm sao có thể còn sót được? Cũng có sinh linh tỏ vẻ nghi ngờ. Ngoan thạch kêu rên, cấp tốc tranh né cái chân bảo hoàng kim to lớn. Nó nhắm hướng một cái hố chui vào định bỏ chạy. Đừng sợ, nó chẳng làm gì được ngươi, để ta giúp ngươi hạ giận nhá. Nhóc tỷ thò tay vào mỏ mẫm, phanh một tiếng đã móc nó ra. Lần này nó đích thân cầm ngoan thạch, coi như cục gạch nhằm hoàng kim thú đập túi bụi, không ngừng như là mưa rông gió giật. Nó đại chiến với thần bộc vô cùng kịch liệt, làm cho khói bụi mịt mù bốn phía. Vườn thuốc nứt nẻ, ngay cả một ít linh dược cũng bị làn đến. Cũng may trường vực ở đây mạnh kinh người, bọn chúng cũng khó mà thực sự hủy diệt được vườn thuốc. Hoàng kim thú rất cường đại, chỗ đáng sợ nhất thể hiện ở bảo thuật truyền thừa nhưng lại không thể thi triển ra. Tuy nó vẫn rất mạnh, nhưng so với nhóc tỳ vẫn còn kém một chút. Dù sao nó chỉ là thần thú bán huyết. Có kẻ kia có thể so sánh vai với hùng thú non thiên giai, ở chỗ này duy nhất dựa vào thân thể mà chinh chiến. Nó đối mặt với nhóc tỳ chắc chắn sẽ bị áp chế. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng rống giận dữ vang lên không dứt. Bọn họ ác chiến càng lúc càng náo nhiệt. Ngoan thạch trong tay nhóc tỳ gào khóc tê tâm liệt phế như đã giết gà mổ vịt. Đúng kiểu dốc sức kêu rên thảm thiết. Nhưng trên thực tế đây là hoàng kim thú miệng mũi trào máu. Nói thật lòng, hoàng kim thú đối với nó căm hận rất nhanh đã vượt xa đối với nhóc tỳ. Đây là trần trụi nhạo báng chứ. Đánh nó răng lợi đều văng ra ngoài, máu mẹ đầy đất, thế mà tảng đá một sợi lông cũng chẳng rụng, lại không ngừng gào rú, chẳng phải đang châm chọc nó rồi sao? Nói xong, xong rồi, ta bị phế thật rồi. Hoàng thạch gào to. Đến lúc này, hoàng kim thú vừa bị nhóc tỳ dùng tảng đá kia quật ngã, đang co quắp nằm trên mặt đất. Nghe thấy câu nói này, nó giận đến mắt mũi trợn trắng, lập tức ngất đi. Đừng có kêu gào nữa, người đã đập nó hôn mê rồi kìa. Nhóc tỳ lắc quan hoàng thạch. Chính là người đập, nhưng mà đau chết ta mất, ui ui ui ui. Thanh âm của nó nhỏ dần, nó nhìn chăm chăm không rời mắt vào hoàng kim thú phía dưới. Nhóc tỳ thực sự cảm thấy ngạc nhiên, tảng đá này vô cùng cổ quái, dùng làm vũ khí ở chỗ này thật là thuận tay. Đập cái nào là trúng cái đấy, trăm lần không có bị trượt. Mấy sinh linh bên cạnh thuyền trì màu vàng kim kia đang đa phần đều hở hững. Hoàng kim thú bị quật ngã chẳng liên quan gì đến chúng. Chỉ có một sinh linh lạnh lùng nói, người đang khiêu khích ta sao? Bất lão thuyền trì tỏa ra kim quang rực rỡ, hào quang tràn ngập bao trùm một vùng. Mấy sinh linh thoạt nhìn đều mờ ảo, chỉ thấy hình dáng lờ mờ thôi. Sinh linh này tự nhiên cũng như thế, chỉ nhìn ra là nó có hình người, đầu đầy tóc tím tung bay, khí tức kinh khủng dọa người. Nếu đoán không nhầm thì đây là một con hung thú thuần huyết, từ nô bộc của nó cũng suy đoán ra được. Khiêu khích sao, ta chưa bao giờ làm chuyện đó cả, cần phải xuất thủ thì lập tức xuất thủ thôi. Nhóc tỳ trả lời dừng dưng như không, sau đó cẩn thận hỏi, bản thể của người có bộ dáng như thế nào? Nó biết hung thú thuần huyết chân chính khi còn nhỏ vẫn có thể hóa thành hình người, thủ đoạn thông thiên. Đây hẳn không phải là bản thể của chúng. Người không xứng để biết. Nó đứng trong kim quang, mặt không chút biểu cảm. Người là con mái sao? Nhóc tỳ hiếu kỳ, từ giọng nói có thể nhận ra đây là một thiếu nữ tuổi tác không lớn, giọng có đôi chút lạnh lùng nhưng rất êm tai. À, phốc! Mới còn di chủng mạnh mẽ đang hái thuốc, thiếu chút nữa thì hộc máu. Người trẻ tuổi thuộc nhân tộc này quá trâu bò rồi, dám nói chuyện như vậy. Không ai hiểu rõ hơn chúng nó, kẻ kia kinh khủng đến nhường nào. Cả đám bọn chúng đều bị đánh bại, mới còn chết đi đã trở thành khẩu phần lương thực của hoàng kim thú. Nhân loại, người làm ta nổi giận, là đỡ xong chuyện, bất lão tuyền, ta sẽ giết chết ngươi. Thiếu nữ tóc tím quay lưng về phía nó, dáng vẻ xinh đẹp quý phái tột cùng. Nhóc tỳ gãi đầu một cái rồi nói, ta định hàng phục một con thần thú, bản thể của người rốt cuộc là bộ dáng gì hả? Đừng để sau khi hàng phục mới trông khá khó coi. Ta thích lì lòng, chân hống, sư tử chín đầu các kiểu thôi. Cưỡi trên lưng trông rất ủy phòng đấy. Bộ dạng của nó rất hồn nhiên và ngây thơ, trong mắt tràn ngập thèm muốn. Đám dị chủng đang hái thuốc sợ thật rồi. Thiên điền nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Rõ ràng chuyện gì cũng dám nói ra, định nghịch tiền hay sao chứ? Thân thể của thiếu nữ tóc tím đang quay lưng về phía nó run lên nhẹ nhẹ. Nàng cố gắng nén cảm xúc của mình, cũng không quay người lại. Lại gần bất lão tuyền đến mức này rồi. Dưới trường vực kinh khủng đến nhường này, có thể đi đến đây cũng đã rất khó khăn, không thể lộn xộn được. Vẻ mặt của mấy sinh linh khác đều hờ hững. Bất luận là hình người, hình chim đều là các kiểu trấn định như thường. Trong mắt chúng đó lúc này chỉ có tuyền trì màu vàng kim. Nhóc tỳ đạp hoàng kim thú một cước rồi nói, dậy đi, đi hái thuốc. Hoàng kim thú tỉnh dậy lập tức nổi giận, nhưng chờ đợi nó là một cục đá đập nó đến nổ đòm đó mắt, thiếu chút nữa lại hồn mê lần nữa. Nhóc tỳ đạp lên người của nó đi qua. Nó tự mình động thủ, nhặt một cái túi da lên rồi nhìn vào trong. Trong túi có chừng 20-30 cốc bảo dược, trong đó có 6-7 cây hoàn hảo, không xây sát gì cả. Hiển nhiên đã đào ở bên ngoài vào. Về phần hái từ vườn thuốc đều bị chia nằm xẻ bảy. Quá tốt rồi, thật sự là một chuyến đại thu hoạch mà. Mắt to của nhóc tỳ bây giờ cong thành hình trăng lưỡi liềm, muốn vui mừng bao nhiêu có bấy nhiêu. Nó ngồi chống cằm trên một tảng đá sành lớn, bắt đầu nhìn chăm chăm vào mấy kẻ đang đứng cạnh tuyền trì. Thằng nhỏ đầu gấu này cảm thấy không làm mà hưởng, thật sự là sung sướng, nhất là đoạt đồ từ trong tay của kẻ địch. Càng nghĩ càng thấy dễ chịu hơn. Nó chăm chú nhìn theo thiếu nữ tóc tím kia, định chờ đến khi nàng lấy được Bất Lão Tuyền mới ra tay thì không còn gì tốt hơn nữa. Như vậy là một tính toán vô cùng tốt. Nhóc thì thoải mái ngồi trên một tảng đá xanh, chống cằm nhìn mấy sinh linh đang đến gần Bất Lão Tuyền. Nó hoàn toàn không lo lắng, lặng lẽ chờ họ lấy được nước thần. Ở phía trước vườn thuốc, vài con thái cổ di trùng đang ra sức hái thuốc. Mỗi khi nhổ được một cây, tất nhiên lại hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương thật nặng. Cả người không mệt à, đều hộc máu tới mức này còn muốn hái thuốc, không sợ mất mạng sao? Nhóc tỷ hiếu kỳ chớp chớp mắt hỏi bọn chúng. Mấy sinh linh đó lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là khóc. Chúng đó tự nhiên tự nguyện bao giờ chứ, đều là bị tên thần tộc kia cưỡng ép, mỗi người phải hái mười mấy gốc linh dược trở lên thì mới được tự do. Nhóc tỷ như hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì, nó nói, đừng có sợ, đừng có sợ, con quái vật lồng vàng kia đã bị ta dọn dẹp rồi, cả người có thể rời đi rồi đấy. Một con di trùng thái cổ trong số đó ngập ngừng, sau cùng nhỏ giọng nói, chủ nhân của nó là thần thú thuần huyết, chúng ta đã nhận lời rồi, nhất định phải hái đủ mười gốc linh dược, nếu bỏ trốn như vậy, một khi bị bắt được sẽ có đại kiếp nạn đấy. Người nói là nàng ta sao? Không sao đâu, đồ của nàng ta chính là đồ của ta, còn linh dược các người hái được nộp hết ra đây là được rồi, ta bảo đảm các người được bình an đấy. Nhưng thì khoát khoát thành một cái, ra vẻ đó là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Bên bờ Bất Lão Tuyền, mài sinh linh đáng sợ đang từng chút một đến gần tuyền trì. Tất cả bọn chúng đều rất tập trung tinh thần vì phải chịu áp lực quá lớn. Trường vực đáng sợ khiến thần sắc của chúng đau đớn vô cùng, sắp vỡ ra mất rồi. Thiếu nữ tóc tím kia quay lưng về phía sau, thân thể nàng lại run lên một cái. Ở đằng sau thiếu niên nhân tộc kia tự mình làm chủ, nó đang chia chắc linh dược của nàng khiến nàng phẫn nộ. Nhưng nàng đã vào đến đây rồi, sắp tiếp cận Bất Lão Tuyền trì. Nếu bỏ cuộc mà lui lại thì đúng là tất cả công sức đều đổ sông đổ biển. Nhân tộc, người đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Lời nói của thiếu nữ tóc tím lạnh lùng như một hàn tuyền. Tuy âm sắc rất êm tai, nhưng lại có một luồng sát khí đậm đặc. Nhóc tỷ tìm kiếm, sau cùng nhấc lên một tảng đá to, nặng mấy trăm cân, ném về phía trước. Tốc độ nhanh như tia chớp, mục tiêu chính là sau lưng của thiếu nữ tóc tím. Ầm một tiếng, nhưng cự thạch vừa lao vào, đã bị trường vực cường đại, đánh nát vụn, còn chưa phát huy hiệu quả, đã trở thành bột mịn ngay tại chỗ. Hành động này mặc dù không làm tổn thương được thiếu nữ tóc tím, nhưng khiến cho tóc tím đầy đầu của nàng tung bay, thiếu chút nữa thì quay người lại. Cho tới giờ chưa có ai dám vô lễ với nàng đến như thế. Chẳng cứng chút nào cả. Nhóc tín lắc lắc đầu, sau đó ước lượng ngoan thạch cầm trong tay và nói, nếu không dùng người để thở, ta nghĩ rằng hẳn là có thể đánh bay địch nhân đấy. Đừng mà, ta mà tiến vào đó sẽ bể nát đấy. Ngoan thạch kêu lên thảm thiết, giọng so với heo bị chọc tiết còn to hơn. Nó ra sức giãy giãy rụa rụa. Nhóc tín chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không xuất thủ. Chủ yếu là nó sợ quấy nhiễu nàng lấy nước, vẫn còn định trông chờ cướp sạch từ trong tay của nàng. Tuyền trì màu hoàng kim sáng rực, phát ra hào quang bao phủ tất cả nơi đây. Mấy sinh linh mạnh mẽ tốn sức, tốn thời gian từng chút di chuyển, từ từ đi đến gần. Không khí ở đây rất khẩn trương, dần dần ngưng trọng bởi vì mọi người đều biết thời khắc cuối cùng để tranh đoạt thần tuyển sắp tới. Mọi người các người đần thối ra, còn không đi mau đi. Nhóc tì bĩu môi, không thèm để ý gì đến mấy con thái cổ di trùng nữa, mà hào hứng bừng bừng ngồi xuống, bắt đầu xem xét hoàng kim thú. Người tới từ thái cổ thần sơn sao? Nó tò mò cất tiếng hỏi. Không sai, nhân loại, người chẳng biết nặng nhẹ gì cả, ngay cả ta cũng dám làm nhục, sẽ làm thiên thần tức giận. Nếu như thả ta ra và nghiêm túc nhận tội, ta nghĩ mày ra có thể thứ lỗi cho ngươi. Hoàng kim thú chợt dạ nói. Ta cần ngươi làm cái gì? Nhóc tỷ cầm ngoan thạch trong tay gõ xuống nghẹm bộp một tiếng, làm mắt nó nổ đom đóm, ù tai hòa mắt. Người muốn thế nào? Hoàng kim thú cả giận nói. Cướp bóc, lấy tất cả các thứ người mang từ thái cổ thần sơn ra ngoài đều nộp hết cho ta. Nhóc tỷ cao hứng bừng bừng, vật phẩm làm ra ở địa phương đời chim thần và hung thú thời thái cổ chiếm cứ khẳng định là rất khó lường. Không có, chết cũng không có. Hoàng kim thú ngược lại cũng dứt khoát. Thật sự cho rằng không dám trừng trị ngươi ư? Nhóc tỷ trừng mắt, nó tự tay động thủ lục lọi trên người hoàng kim thú, kết quả chẳng có cái gì. Nói đi, bảo bối đều cất ở chỗ nào? Ta biết rồi, khẳng định đều bị ngươi cất ở trong động tiền đã được mở ra phải không? Nhóc tỷ mừng rỡ, bảo cụ có thể thu vào trong động tiền để tầm bổ. Trên người của hoàng kim thú này không phải không có bảo cụ tốt, mà là đồ quá tốt, khỏi cần đeo ở bên người rồi. Sau đó nó lại vò đầu bứt tai. Ở đây không thể sử dụng bảo cụ, không thể thi triển phù văn, tự nhiên cũng không thể mở động thiên, trừ khi giết chết hoàng kim thú. Sừng của người đúng là không tệ, anh Phàng sáng lạng, lấy ra làm giả sừng rồng cũng được đấy. Mắt của nhóc tỳ sáng bừng, nó cố sức bẻ sừng bảy màu vàng kim của hoàng kim thú. Không tệ, đây là bảo bối đấy. Sừng của thần bộc đã thông linh, sau khi mài thành một bột, nó có thể làm thuốc được, là thuốc dẫn hiếm có đấy. Ngoan Thạch cũng mở miệng nói ra. Ta muốn ăn nấm hầm với gà con, nhưng đang cần loại thuốc dẫn này. Nhóc tỳ cầm Ngoan Thạch nhằm vào đầu của hoàng kim thú mà đập đi đập lại. Dĩ nhiên là hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, giống như trong lò mổ vậy. Giọng của tảng đá kia rốt cuộc át tiếng gào thét của thần bộc, khiến cho hoàng kim thú đau đớn dữ dội, đồng thời càng vô cùng uất hận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cái sừng lấp lánh ánh vàng bị đập gãy rời, rơi trên tảng đá phát ra tiếng leng keng vàng như tiếng kim loại rung động. Bảo bối tốt đó nha. Nhóc tỳ mừng rỡ, nó cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm. Ta liều mạng với ngươi. Hoàng kim thú rống giận. Hôm nay xùi tám kiếp, làm thế nào để đụng phải một thằng nhỏ biến thái như vậy? Đây là nhân tộc sao? Đến vậy con thái cổ dì chủng đằng hai thuốc cũng đều lẩm bẩm, cảm thấy đây là một con hùng thú thuần huyết, chẳng qua biến hóa thành hình người mà thôi. Liều cái gì mà liều, ta ghét nhất là đánh đánh giết giết đấy. Nhóc tỳ dùng Ngoan Thạch đóng lên mặt của nó, làm cho nó ngất đi ngay lập tức, không muốn nghe nó ồn ào nữa. Nếu không phải có ý định hàng phục chủ nhân của người để canh gác thôn xóm cho ta, ta đã nói sớm làm lông của người để cho bọn đại hồng điều cho vào nồi rồi. Nhóc tỳ tự nhủ nói. Chư vị có thấy không, tiêu điên nhân tộc này đang có ý đồ với chúng ta. Chúng ta nếu thành công lấy được Bất Lão Tuyền, nó nhất định sẽ phục kích đấy. Chúng ta không ngừng thâm nhập cơ thể nhất định sẽ tổn thương. Lúc đó nó không chừng sẽ tạo cho nó một ít lợi thế. Thiếu nữ tóc tím mở miệng nói, thanh âm êm tai như nhạc trời vậy. Sáng người thưa tha duyên dáng, áo tím bay bay giống như tiền nữ giáng trần sắp bay về trời. Này, ngươi đừng có mà hãm hại ta chứ. Thạch Hạo kêu lên. Chỉ bằng chúng ta trước tiên diệt trừ nó đi, trước dọn bãi rồi sau đó chúng ta cạnh tranh công bằng. Thêm một sinh linh mở miệng nói. Mọi người đều gật gật đầu, họ cảm thấy tiêu điền dân tộc này rất mạnh, để cho nó nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên ngoài rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp. Hay già, ơ kiếp người ta mà. Quên đi, ta cạnh tranh công bằng với các ngươi, vốn là cũng muốn thử xem trường vực này mạnh tới mức nào. Nhóc tỳ thở dài nói. Nó biết những sinh linh này cũng không dễ dàng ra ngoài. Dẫu sao đã thâm nhập một khoảng cách rất xa. Nếu rời đi như vậy, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Đây chẳng qua là bức bách nó mà thôi. Nếu nó thật sự tiếp tục chờ cơ hội cháy nhà hồi của những sinh linh đó, cuối cùng nhất định sẽ điền thủ tiêu diệt nó trước tiên. Nhóc tỳ đeo túi giả thú đi vào trong. Quả nhiên những sinh linh kia đều không lên tiếng nữa. Chỉ cần không thực sự uy hiếp bọn chúng, thì chúng tự nhiên sẽ giữ thái độ bình thản. Nhóc tỳ nhập bọn, ánh mắt đảo một vòng. Nó giữ một khoảng cách nhất định với từng sinh linh để tránh phát sinh xung đột ngay từ giai đoạn đầu. Sau đó từng người bước ra. Trường vực nơi này thực sự rất mạnh. Thảo nào những sinh linh đó đi rất chậm, cả buổi mới tiến thêm được một đoạn ngắn, giống như là có vài ngọn núi đè trên lưng vậy. Mặt đất rình rính đặc quánh, nhóc tỳ cúi đầu phát hiện ánh vàng ở dưới chân có không ít xương vỡ và máu đông. Điều này làm cho nó cảnh giác, nhận định lúc trước có một sinh linh mạnh mẽ đã nổ tung ở chỗ này. Xương cốt của nhóc tỳ chịu áp lực cực lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng bước chân của nó lại rất vững vàng, từ đầu đến cuối vẫn bước về phía trước. Dọc theo con đường này, nó đã phát hiện 8 thi hài đều nổ tung trong vòng 10 ngày gần đây. Trường vực thật đáng sợ. Cuối cùng nó bước vào khu vực càng khủng bố hơn nữa, thân thể rung động, đi cũng không thể đi nhanh như vậy nữa, chỉ có thể chậm rãi mà tiến lên từng bước. Cho đến lúc này, có thể chứng tỏ những sinh linh còn sống, dù không phải là chim thần và hùng thần thuần huyết, nhưng sức chiến đấu cũng đủ sánh vai, nhất định phải đặc biệt coi trọng. Càng vào trong, ánh vàng càng đậm, dường như đang đối diện với một con thái cổ kim ô hóa thành thái dương, trói lọi đến mức không mở mắt ra được. Khoảng cách giữa mấy sinh linh này gần như gần lại, ngày càng khó khăn nhìn thấy rõ chân thân. Nơi đây một vùng bờ mịt, sóng cợn màu vàng ngập trời bao phủ toàn bộ, mỗi người dường như được một đám lửa vàng bao quanh, rực cháy mà đẹp mắt. Thời gian từng chút một trôi qua. Một ngày một đêm qua đi, nhóc tỳ cũng đã tới gần tuyền trì màu vàng kim, đứng ngang hàng với những người trong đó. Trong ao toàn là phù văn màu vàng tỏa ra rung động đáng sợ, tự như một vùng hải dương màu vàng mênh mông đang nhấp nhô, có một loại khí tức uy nghi ép xuống ở trước mặt mọi người. Phốc một tiếng, Trên trán một người trong số đó xuất hiện một vệt máu. Tiếp theo thân thể của hắn xuất hiện ngày càng nhiều vết rách, phát ra âm thanh răng rắc của xương gãy. Người đó không nói câu nào, hắn rút lui rất nhanh, hiển nhiên không chịu nổi. Nhưng một thân ảnh bên cạnh còn nhanh hơn, đó là một con chim thần có ánh mắt sắc bén. Nó đột nhiên bạo động, lập tức đánh giết tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó giơ chân kéo một tay của kẻ kia, quắp chặt hắn và đôi hắn trở lại. Người đó thét lớn, cả người của hắn tứa máu. Dưới áp lực ở chỗ này, xương cốt bị bẻ gãy, toàn thân đau đớn, rốt cuộc thân thể chia năm xẻ bảy. Phốc một tiếng, con chim thần kia giương một đôi chân ra, chộp lấy trái tim của hắn, sau đó há miệng nuốt xuống, bổ sung tinh khí thần. Người có thể đạt đến bước này cũng coi như là hiếm thấy. Huyết mạch có mạnh mẽ hay không, quả nhiên là tiêu chuẩn duy nhất. Chim thần nói, nhóc tỷ bị kinh sợ, chỗ này thật đúng là rất tàn khốc. Một sinh linh cường đại như vậy lại cứ thế chết đi. Hơn nữa trái tim cũng bị nuốt chừng rồi. Rất lâu sau, mấy sinh linh lại gian nan cất bước, rốt cuộc tiếp cận được bất lão tuyền. Ai ai cũng không dám làm càn động thủ. Ao rộng một trượng, bây giờ bốc hơi mù mịt, nhìn không rõ chất lỏng trên mặt đất, chỉ có thể cảm thấy một làn sương sinh bệnh cường đại vô cùng, làm cho người ta như sắp mọc cánh thành tiên. Nhóc tỷ tụt lại phía sau, nó không chạy đến hàng đầu, nó sợ những người này liên thủ cùng nhau chĩa mũi nhọn vào nó. Con người đâm một cục đá lọt vào trong bất lão tuyền, không có tiếng nước mà có một làn sóng màu vàng vọt lên như gió lốc, khiến mỗi sinh linh đều kinh hãi. Bọn chúng đánh giá ra cường độ của trường vực, cảm thấy có thể lấy nước thì đạt được bất lão tuyền rồi. Chàng một tiếng, đột nhiên có một vệt ánh kiếm sắc bén bay tới, có người xuất thủ chém về phía người bên cạnh mình. Đây không chỉ là muốn chiếm thần tuyền mà còn định nhân cơ hội này săn giết sinh linh thuần huyết kia làm huyết nhục bảo dược. Phanh một tiếng, con người ra tay với nhóc tỷ, đó là một móng vuốt sắc bén đèn thui, cứng hơn sắt đá rất nhiều, va chạm với nó kêu leng keng điếc tai. Bên cạnh bất lão tuyền là một vùng hỗn loạn, những sinh linh mạnh mẽ nhất ra tay tiến hành quyết chiến. Hay lắm, hung thú và chim thần thuần huyết, ta tới hàng phục đây. Nhóc tỷ hò hét, dừng cùng bạt kiếm, bản thân của nó dường như đã có tất cả sự chuẩn bị cần thiết, rồi dũng mãnh xông lên.